Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479. Quà sinh nhật, sáng ngày thứ hai, bữa sáng về sau, Simon từ biệt Hàng Châu, lên đường lân cận bay hướng Tô Châu. Đây là ngày 22 tháng 2, thứ hai, âm lịch mùng 7 tháng Giêng, dựa theo dương lịch tính toán. Simon 31 tuổi sinh nhật, bất quá Bắc Mỹ bên kia thực vẫn là ngày 21 tháng 2. Kém mấy giờ, trước đó vài ngày tại Hawaii cùng hai cái Jenny qua lễ tình nhân lúc thì sớm chúc mừng một chút. Hôm nay cũng là không quan trọng, Simon đối sinh nhật vẫn luôn không tính quá để ý. Mà lại, tình huống bây giờ, cũng không có khả năng quá để ý loại chuyện này. Bằng không lời nói, nữ nhân bên cạnh nhóm còn có một đống tiểu gia hỏa, nếu như mỗi cái sinh nhật đều muốn qua một chút, Simon quanh năm suốt tháng cũng đừng nghĩ ổn định. Chỉ bất quá, Boeing 767 lên đường về sau, Simon phía trước khoang trong thư phòng đang định lật xem một ít công việc văn kiện. Jeanette video thông tin thì nhận lấy quà sinh nhật, đúng lúc cũng là địa phương thời gian hôm nay ban ngày. Los Angeles, hai cái đại yêu tinh, eo tinh chân tinh, vậy mà cùng một chỗ sinh. Đầu tiên là eo tinh, cảm giác không thoải mái, đưa vào phòng sinh, lại sau đó, có lẽ là tâm hữu linh tê, có lẽ là bị kích thích. Tóm lại chân tinh cũng tới cảm giác, hai người nam hài, tướng không kém một giờ. Tại chính mình lão ba trước sinh nhật một ngày, địa phương thời gian ngày 21 tháng 2, tuần tự cất tiếng khóc chào đời. Jeanette bởi vậy còn tiến đến San Francisco, nói qua sự tình, video cho chuyện chuyển hướng eo tinh chân tinh. Simon trấn an một phen, hứa hẹn hội mau trở về, lại nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó, Jeanette chuyển tới mặt khác gian phòng, tiếp tục tăng giá cả. Simon quà sinh nhật, eo tinh chân tinh không phải hôm nay chỉ có hai cái. Đương nhiên, không phải lại có hài tử xuất sinh, mà chính là mấy ngày gần đây nhất dần dần xác định mặt khác một số mang thai sự kiện. Simon tháng 1 tại Park City đêm ấy gieo xuống nhân quả. Jeanette một bộ tặng quà ngữ khí, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt cùng hừ hừ âm thanh, rõ ràng hận không thể vượt qua ống kính tại chính mình trên thân nam nhân cắn một cái. Bởi vì một lần 6 cái, đại khái đều là Simon tại châu Á mấy ngày nay xác định. 6 nữ nhân, theo thứ tự là Emma Tracy bỗng nhiên, Carla Bruni, Heidi Klum, Roberta Chico cùng Melania cùng Ines tỉ muội. Simon nghe Jeanette chừng lấy con ngươi nói xong, đều có chút không biết nên nói cái gì. Cái này tỷ lệ, tựa hồ, quá cao một chút. May ra đối diện Jeanette nói xong, không tiếp tục đuổi đánh tới cùng, chỉ là hừ hừ hừ vài tiếng, lưu lại một cái ngươi thật tốt tự kiểm điểm một chút ánh mắt. Trước hết bỏ xuống video thông tin, Simon theo fax máy bên trong lấy ra vừa mới truyền tới 6 nữ nhân kiểm tra có bầu tư liệu. Rất là xoắn suýt, lần trước, trò đùa thật có chút lớn. Bất quá a, suy nghĩ lại một chút, chính mình cái kia hứa hẹn, chỉ cần hoài thì khen thưởng 100 triệu đô la Mỹ. Lại thêm, đại yêu tinh vòng tròn bên trong đại khái đều ẩn ẩn biết được eo tinh chân tinh sự tình. Hiển nhiên, các nữ nhân vì Simon hứa hẹn, khẳng định tốn tâm tư. Dạng này lại nhìn 6 người bảng danh sách, thuận tự nhiên không nhiều, động tâm không ít, tỉ như Heidi Klum, trong trí nhớ vị này siêu mẫu cũng là rất có thể sinh một cái. Tưởng tượng như vậy, Simon cũng có chút nháo tâm. Đây là so sánh không thích một cái, nhưng cũng không thể đánh dụng, không có thói quen này, cũng không phải là nuôi không nổi. Về sau giám sát chặt chẽ một chút chính là, còn có Melania hai tỷ muội, cái này cũng có chút rõ ràng. Nào có hai cái đều bên trong trùng hợp như vậy, hiển nhiên thầm kín có thương lượng, không biết làm cái gì động tác, đại khái nghĩ đến người nào bên trong người nào may mắn, không nghĩ tới cùng một chỗ bên trong. Mặt khác, Simon lật đến Carla Bruni tư liệu, so sánh hắn lâu năm siêu mẫu, vị này nhiều lần đều cố ý lại gần, không nghĩ tới lần này, cũng coi như tóm đến rất chính xác. Mà lại, Carla Bruni, Melania, cái này, suy nghĩ một chút hai nữ nhân đã từng thân phận, dù cho lấy Simon hiện tại vị trí, không biết sinh ra cái gì đặc biệt khác tâm tình, vẫn cảm thấy rất có thú, lại có là Emma Tracy bỗng nhiên. Vị này Simon theo New York hộp đêm bên trong kiếm đi ra bà mẹ đơn thân. Không nghĩ tới, hiện tại, tăng lên thực sự rất nhanh. Ngược lại, đại khái không cần lại nỗ lực phát triển chính mình người mẫu sự nghiệp. Năm nay Victoria's Secret cũng khẳng định không đuổi kịp, cũng không cần thiết. Sau cùng Roberta, ngược lại là Simon thật thích một cái. Vô luận như thế nào, Simon có thể xác định, khẳng định đều là mình. Hiện tại niên đại này, muốn xác định sự kiện này lại cực kỳ đơn giản. Muốn để Simon làm coi tiền như rác, đó là tự tìm phiền phức. Đã như vậy, vậy cứ như thế. Ngược lại, khẳng định dưỡng nổi, xoắn suýt bên trong cân nhắc một phen. Simon hơi chút cân nhắc, một lần nữa kết nối Zinet video thông tin, đơn giản thảo luận một phen. Chủ yếu là, như là đã trở thành sự thật, cái kia làm sự tình sớm đều muốn làm tốt. Các loại pháp luật hiệp nghị, miễn cho tương lai tê dại quấn, chủ yếu là quyền nuôi dưỡng sự tình. Simon lúc trước thì cùng đám kia yêu tinh nói qua, làm chính mình nữ nhân dễ dàng, làm chính mình hài tử mẫu thân rất khó. Sự thật cũng là như thế. Đã mang thai, muốn thu hoạch được Westeros gia tộc đủ loại phúc lợi, đầu tiên nhất định phải xác định một chút, tất cả tiểu gia hòa quyền nuôi dưỡng, tất cả thuộc về Simon người phụ thân này tất cả. Đương nhiên, chỉ cần những nữ nhân này tương lai bảo trì độc thân, Simon liền sẽ không đem hài tử muốn về. Trái lại, chỉ cần những nữ nhân này cùng hắn dị tính kết giao, vô luận là trên mặt nổi vẫn là trong bóng tối, dù là không có kết hôn ý tứ, cũng đem tương đương tự động từ bỏ nuôi dưỡng hài tử quyền lực. Simon tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đời sau quá trình trưởng thành bên trong xuất hiện hắn, thay thế chính mình nam tính nhân vật. Đương nhiên, những nữ nhân này nếu như không nguyện ý, còn có mặt khác một cái lựa chọn. Tương lai hài tử sau khi sinh, trực tiếp từ bỏ, cầm một khoản bổ khuyết rời đi. Hai hạng bên ngoài, không có hắn, nếu như coi là hoài Simon hài tử thì muốn được voi đòi tiên. Kết quả sẽ chỉ là không có cái gì. Xử lý xong sự kiện này, Simon cũng không có hắn công tác tâm tư. Thẳng thắn nói, đến cùng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Chủ yếu là ở sâu trong nội tâm, Simon rất hy vọng chính mình mỗi một cái đời sau tương lai đều có thể trở thành ưu tú người. Nhưng, làm người hai đời, nhìn hết thế sự, hắn vô cùng rõ ràng. Long sinh cửu tử, đều có khác biệt. Tương lai, một đám nhỏ hỗn đản, có chính mình nháo tâm. Làm Boeing 767 lướt đi lấy hạ xuống tại Tô Châu Quang Phúc phi trường, Simon cũng dần dần nghĩ thông suốt. Giáo này dạy, nên cho, tóm lại tự mình làm phụ thân trách nhiệm có thể thực hiện đều thực hiện. Đương nhiên, cũng không thể cho quá nhiều. Tây phương xã hội đối với loại sự tình này rất có kinh nghiệm. Thành dụng cụ, cho thêm điểm, trách nhiệm cũng nhiều gánh một chút. Không nên thân, vậy liền an bài một số quỹ ủy thác. Thành thật thật phú quý cả đời. Đến mức, tương lai, lũ tiểu gia hòa qua thành cái dạng gì? Dựa theo Trung Quốc bên này một câu chuyện xưa, con cháu tự có con cháu phúc. Sau khi nghĩ thông suốt, lại tính toán, tăng thêm mới nhất 6 cái, thực cũng mới 21 đứa bé. Không nhiều, tựa như Hilton nhà lão Hugh bỗng nhiên, chỉ là một nhiệm kỳ thê tử thì sinh 8 đứa bé. Mà nước Mỹ rất nhiều lão tiền gia tộc cũng đều có thể nói cành lá rậm rạp. Vài lứa con cháu thêm lên mấy chục trên trăm cái cũng không ít. Simon thì chính mình một cái Westeros, xem như lấy sức một mình trực tiếp khai chi tán diệp. Bất quá a, về sau xác thực vẫn là cẩn thận một chút. Nếu như nhiều đến chính mình cũng nhận không được đầy đủ chính mình bọn nhỏ, cái kia cũng không tiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.